Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460. Thịt theo cái kia đến, bởi vì bốn mùa điên đảo, ở vào giữa hè thời tiết Australia, lễ Giáng sinh khó tránh khỏi thiếu mấy phần bắc bán cầu đặc biệt không khí. Đại khái cũng là loại kia, lạnh thời tiết mùa đông, vây lô lời nói trong đêm. Báo đoàn sưởi ấm, nhân tâm cũng lại bởi vì loại này tụ tập thêm ra mấy phần ấm áp. Trong mùa hè chen quá gần nhưng là sẽ che ra rôm. Simon đúng lúc cũng là loại kia đối ngày lễ không có quá lớn cảm giác người. Ngược lại là không quan trọng. Đến Australia đem gần một tháng. Nghĩ đến là một lần quên đi tất cả triệt để nghỉ ngơi. Thực tế căn bản không có khả năng. Đã định đem Australia chế tạo thành Westeros gia tộc căn cứ địa. Thậm chí là một số cực đoan nhất trạng thái dưới ở ẩn chi địa. Muốn làm sự tình nhiều vô cùng. Dù cho hiện tại Westeros gia tộc có đầy đủ to lớn đoàn đội có thể sử dụng. Rất nhiều chuyện vẫn là muốn Simon tự thân ra mặt. Bởi vậy, Tòng Nguyệt ban đầu đến Australia. Simon thì các loại ngựa không dừng vó. Đầu tiên đi tới Melbourne. Tại Johnston nhà đại trạch ở liên lạc người trong nhà cảm tình đồng thời. Liên tục hơn một tuần lễ đều là đủ loại hội nghị cùng xã giao. Liên quan đến chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự từng cái lĩnh vực. Vẫn là Simon rất sớm đã ngộ cái nào đó nhận biết. Tựa như rất nhiều quốc gia bài đều thường thường cũng là chính trị. Kinh tế, trung tâm văn hóa một dạng. Nếu như có thể khống chế một quốc gia chính trị. Kinh tế, văn hóa, trên cơ bản cũng chẳng khác nào khống chế cái này quốc gia. Đến mức quân sự, nói cho đúng nên tính là chính trị kéo dài. Mà lại, thẳng thắn nói, năm 1994 trước đó, Simon cũng không có năng lực hướng mẫn cảm nhất lĩnh vực quân sự thẩm thấu. Hiện tại đương nhiên khác biệt, đừng nói Australia bên này, dù là Bắc Mỹ bản thổ. Simon cũng đã tại duy trì liên tục hướng lĩnh vực quân sự giàu có. Đồng thời lấy được không tệ hiệu quả. Đương nhiên, khoảng cách Simon mục tiêu còn kém rất xa. Simon muốn thực hiện mục tiêu cuối cùng là chỉ ít có thể lấy được tính quyết định nhân tố một bộ. Phận quân đội, trên mặt nổi lệ thuộc về quốc gia phương diện. Trên thực tế từ Westeros hệ thống trưởng khống. Đối với người bình thường mà nói. Cái này một mục tiêu nhìn như xa không thể chạm, thực tế lại cũng không khó khăn. Bóc ra xã hội hiện đại các loại rườm rà hỗn tạp dày quy tắc. Muốn khống chế cán thương, cuối cùng chỉ là hai chuyện. Cái thứ nhất là người. Quân đội trung quy là từ người chỉ huy. Bởi vậy, chỉ cần tại đối vị trí xếp vào phía trên chính mình người. Liền có thể ở mức độ rất lớn khống chế một đội quân. Tỉ như một ít cực đoan thời khắc. Một ít người phát ra mệnh lệnh muốn hướng Westeros gia tộc xuất thủ. Nhận được mệnh lệnh bộ đội quan chỉ huy đúng lúc là người một nhà. Như vậy, kết quả không chỉ có không sẽ nhận được chấp hành, còn có thể quay giáo nhất kích. Thứ hai là tiền, tham gia quân ngũ ăn lương. Thiên cổ bất biến chân lý. Bởi vậy, xã hội hiện đại, chỉ cần có thể nắm chặt một chi quân đội túi tiền. Đồng dạng tương đương ở một mức độ rất lớn khống chế đội quân này. Tỉ như Westeros hệ thống đối nước Mỹ quân đội thẩm thấu. Cùng chuyện thứ nhất kết hợp, làm nào đó nhánh quân đội quan chỉ huy là Westeros hệ thống chính mình người. Vậy liền thông qua Westeros hệ thống tại nước Mỹ giới chính trị sức ảnh hưởng. Tận khả năng đem quốc phòng dự tính cái này siêu cấp túi tiền hướng mình người nắm giữ quân đội. Nghiêng về. Ngược lại, đối với những cái kia vô cùng pháp thành công thẩm thấu quân đội. Vậy chỉ thu chặt gấp lại nắm chặt, thậm chí hoàn toàn bãi bỏ. Dần dần còn là một loại này lên kia xuống kết quả. Mà lại, đây là nước Mỹ cái này quốc gia vận chuyển bình thường bối cảnh phía dưới. Lời nói đến, chỉ cần nước Mỹ cái này quốc gia còn tại vận chuyển bình thường. Loại thứ nhất điều kiện hướng Westeros gia tộc xuất thủ giả thiết. Phát sinh có khả năng rất thấp. Bất quá, đồng dạng giả thiết một loại nào đó cực đoan tình huống dưới. Quốc gia trật tự sụp đổ. đại khái cũng là rơi vào trước Liên Xô giải thể sau dã tâm gia nhóm đều hiện thần thông hỗn loạn. Thời đại, nắm giữ to lớn tài phú Westeros hệ thống, thậm chí đều không cần lại thông qua quốc gia quy tắc đến gián tiếp khống chế quân đội. Trong tay có tiền có lương, sớm lại đúng quân đội hệ thống tiến hành đầy đủ thẩm thấu. Chính là nói cũng có người, loại tình huống này, đem quốc gia quân đội biến thành tư nhân vũ trang, chỉ là trong nháy mắt, cái này thậm chí cũng không tính giả thiết. Simon tại Ukraine, đã tiến hành một lần thành công thực hành, nếu như Westeros hệ thống cần, ngay sau đó có thể tại Ukraine kéo lên vũ trang đội ngũ. Tuyệt đối không chỉ là trên mặt nổi cái kia hai cái tư quân, mà là có thể điều động toàn bộ Ukraine vùng phía Tây quân khu mấy chục ngàn vũ trang. Bởi vì Simon không chỉ có khống chế Ukraine vùng phía Tây quân khu, người, mà lại so Kiev lãnh đạo còn càng có tiền. Đến mức tại rất nhiều người nhìn đến phi thường mấu chốt pháp lý phía trên chính đáng tính. Thao túng nhân tâm loại sự tình này, thật sự là lại càng dễ. Bằng không, cổ kim nội ngoại mấy ngàn năm, liền sẽ không có nhiều như vậy đổi cờ đổi màu cờ khởi nghĩa vũ trang mưu phản loạn. Lại nói Australia bên này, bởi vì thể lượng rất nhỏ duyên cớ, mỗi cái phương diện bên trên thao tác đều càng thêm dễ dàng. Bằng không, về sau Australia cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền trở thành đầy tớ. Rất nhiều người không hiểu, Australia lãnh đạo vì sao lại không để ý ích lợi quốc gia, không để ý dân chúng lợi ích, kiên trì làm các loại hại người không lợi mình sự tình. Bởi vì lãnh đạo người không cần cố kỵ cái gì tổng thể lợi ích, chỉ cần cá nhân lợi ích được đến thỏa mãn thì đầy đủ. Đồng dạng, còn có Ukraine, muốn khống chế Ukraine, chỉ cần khống chế Ukraine kim tự tháp thượng tầng những người kia. Đến mức hạ tầng 45 triệu, người nào quan tâm, vẫn là muốn quan tâm một chút. Rốt cuộc tự do Ukraine nhân dân vẫn là có thể thông qua bỏ phiếu lựa chọn quyết định người nào leo lên kim tự tháp thượng tầng, lấy liền đại biểu bọn họ thu hoạch được phía Tây lợi ích, đồng thời tiếp nhận phía Tây khống chế. Tuy nhiên bọn họ có thể lựa chọn ABCD, có lẽ thì chỉ là có chút người sớm đẩy ra quân cờ. Cuối cùng vô luận là ai, khác biệt cũng không lớn, thế giới cũng là hoang đường như vậy. Thờ ơ lạnh nhạt cái này thế giới về sau, Simon cảm thấy, một người, ở cái này thực chất bên trong cho tới bây giờ đều là mạnh được yếu thua thế giới. Thực chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là nỗ lực chiếm trước càng nhiều tư nguyên, để cho mình thành vì một cái ăn thịt người, hoặc là, cũng chỉ có thể ăn cỏ. Hắn đều là hư, thả lớn một chút, quốc gia thực cũng giống vậy, hoặc là ăn thịt, hoặc là ăn cỏ. Mà lại nhất định phải hiểu rõ một chút, vô cùng trọng yếu một chút, cái kia chính là, thịt theo cái kia đến, nghĩ rõ ràng, lại cảm thấy quá tàn nhẫn, không dám sát sinh, không dám tranh đoạt, chỉ muốn tại chính mình một mẫu ba phần đất phía trên ra sức, hy vọng có một ngày nông điền bên trong có thể mọc ra thịt đến, kết quả, vẫn là chỉ có thể ăn cỏ, sau đó chờ lấy bị ăn. Rốt cuộc chỉ có dê mới ăn cỏ, mà sói ăn dê, đây là đề lời nói với người xa lạ. Simon chăm chú vận hành Australia, dĩ nhiên không phải vì tương lai một ngày nào đó để một đám ngu xuẩn nhảy ra làm đầy tớ, mà chính là hy vọng chế tạo thành Thụy Sĩ như thế trung lập chi địa. Tương lai dù là bạo phát nghiêm trọng nhất chiến tranh hạt nhân, Australia cũng có thể tận khả năng không đếm xỉa đến. Liên tục tại Melbourne xã giao hơn một tuần lễ, Simon lại cùng Anthony chờ người cùng một chỗ bay hướng Tây Úc. Australia đại lục đã xác minh quặng sắt, 90% đều tại Tây Úc, lại chính là Westeros gia tộc tại Australia tư quân, cũng trú đóng ở Tây Úc thủ đô Perth phụ cận. Những thứ này đều cần Simon tự thân cho đầy đủ chú ý. 3 ngày Tây Úc hành trình. Lặng yên đánh nhịp liên quan đến khảo sát, khai thác, đường sắt, cảng khẩu các phương diện tổng số vượt qua 3 tỷ đô la Mỹ mỗi cái lĩnh vực đầu tư. Nhìn như có chút vung tay quá chán địa xài tiền bậy bạ. Simon đương nhiên biết rõ. các loại những thứ này cơ sở kiến thiết hạng mục hoàn thành. Thời gian cũng là đến 2000 năm về sau. Theo Trung Quốc nhập thế, kinh tế cao tốc tăng trưởng, toàn cầu quặng sắt năm nhu cầu lượng cũng đem tăng lên trên diện rộng. Chỉ nói một cái, sắp đi qua năm 1998, toàn cầu thép sản lượng sắt tổng cộng mới 770 triệu tấn. Mười mấy năm sau, chỉ là Trung Quốc, thép sản lượng sắt liền đem vượt qua cái này một con số. Bên trong tự nhiên mang ý nghĩa lượng lớn quặng sắt nhu cầu. Nói tóm lại, quặng sắt lĩnh vực, Westeros hệ thống ngay sau đó cũng coi là tại tiến hành một lần phản chu kỳ bố cục. Mà lại, loại này phản chu kỳ còn không phải Hàn Quốc tại chất bán dẫn sản nghiệp phía trên loại kia phản chu kỳ, lấy Simon đối toàn cầu sắt thép sản nghiệp chuẩn xác dự phán. Hiện tại phản chu kỳ bố cục, tương đương sớm đào ra một đầu thật sâu sông Hộ Thành. Tỷ như tại Tây Úc khu mỏ quặng đường sắt, cảng khẩu các loại cơ sở kiến thiết đầu tư. Đến thời điểm, ai có thể tại những thứ này trên đường sắt vận hàng? Ai có thể tại tương quan cảng khẩu bên trong quay vòng? Thậm chí tương quan định giá quyền, đều là Westeros hệ thống nói tính toán. Về phần hắn tư bản cảm thấy những thứ này đường sắt cảng khẩu dùng khó chịu, hoặc là cảm thấy giá cả quá cao, không có vấn đề, có bản lĩnh chính ngươi tu một đầu. Westeros hệ thống khống chế Australia khu vực, coi như ngươi có tiền, có thể để ngươi sửa, coi như ta thua, cho dù là Australia bên ngoài, sớm chiếm hố loại sự tình này thì lại càng dễ, bởi vậy cái này không giống chất bán dẫn. Hàn Quốc công ty thông qua phản chu kỳ cùng giá cả chiến đánh ngã hắn công ty. Nhưng chỉ cần có quốc nhà quyết định bồi dưỡng tương quan sản nghiệp, Hàn Quốc công ty vẫn là không cách nào làm đến thời gian dài lũng đoạn tính ưu thế. Đương nhiên, Simon cũng rõ ràng Australia quặng sắt sản nghiệp không có khả năng thu hoạch được vĩnh cửu ưu thế. Simon cũng không yêu cầu xa vời cái này. Hắn chỉ cần Westeros hệ thống tại tương lai 20 năm sắt thép sản nghiệp lớn lên châu thời kỳ, cắt đi lớn nhất một khối bánh kem là đủ. Vẫn là câu nói kia, Simon hiện tại hoàn toàn đem Westeros hệ thống xem như một quốc gia tại chế tạo. Bởi vậy đương nhiên là chính mình lợi ích làm đầu. Không có lợi ích, thì cũng không đủ tài phú tư nguyên. Như vậy hắn hết thảy bố cục cũng là không bàn nữa. Rời đi Tây Úc, ngắn ngủi trở về Melbourne, Simon lại mang theo người một nhà chạy tới nhìn nhau từ hai bờ đại dương Tasmania đảo. Simon từng bước xâm chiếm Tasmania đất, cái động tác vẫn luôn không có đình chỉ. Hết hạn trước mắt, Tasmania đảo 68.000 cây em vuông đất đai. Westeros hệ thống đã ăn 46.000 cây em vuông. Tương đương vượt qua 11 triệu mẫu Anh. Chiếm cứ toàn bộ Tasmania đảo diện tích 67%. 67%, rất khéo một con số. Bởi vì một số quốc gia công ty Pháp bên trong quy định một công ty một ít quyết nghị muốn thông qua, cần muốn 0,51% quyền bỏ phiếu, mà là tuyệt đối đa số 67% quyền bỏ phiếu. Bởi vậy, nắm giữ một công ty 67% cổ phần mới xem như hoàn toàn tuyệt đối sẽ không dao động địa khống chế một công ty. Hiện tại, Simon nắm giữ Tasmania tuyệt đối đa số 67% đất đai. Trình độ nào đó, cũng coi là hoàn toàn nắm giữ tòa đảo này. Nói đến, có thể duy trì liên tục không ngừng cầm xuống nhiều như vậy đất đai, trừ cách xù tiền tài đầu nhập, một phương diện khác, cũng là Westeros hệ thống đối Australia duy trì liên tục không ngừng thẩm thấu kết quả. Rốt cuộc có chút đất đai, không phải nói Simon muốn mua, địa phương chính phủ liền có thể bán. Bên trong thậm chí liên quan đến tương quan đất đai pháp quy sửa đổi, mà những năm này chiếm đoạt Tasmania bang đất đai các loại chướng ngại, đều bị Westeros hệ thống từng cái tiêu trừ. Mặt khác cũng là thổ địa bên trên vốn có cư dân, Westeros hệ thống cho ra vô cùng phong phú điều kiện. Đối với phần lớn tản mát tại Tasmania bang các nơi thôn xã hương chấn điểm tụ tập cư dân tiến hành di chuyển, sau đó, thôn chấn đất trống, thậm chí chung quanh nông trường, đều ở trong quá trình này bị Simon nhận lấy. đương nhiên cũng có không nguyện ý di chuyển. Rốt cuộc hộ bị cưỡng chế toàn thế giới cũng không thiếu. Ta đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này. Dựa vào cái gì dọn đi? Đối với cái này Westeros gia tộc đoàn đội cũng sẽ không tranh luận cái gì Tasmania bang đời đời. Kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này tránh thức thổ dân sớm đã bị triệt để diệt tuyệt. So sánh Australia đại lục bản thổ, Tasmania dân bản địa tránh thức là không còn một mống. Rốt cuộc Australia thẳng đến năm 1967 mới khởi xướng một lần toàn dân công ném. Quyết định Australia thổ dân là người, vẫn là động vật. Trước đó, làm động vật Australia thổ dân, chịu đến đãi ngộ cũng cùng động vật không sai biệt lắm. Giết sạch cũng là giết sạch. Simon chỉ cần đất đai, lại không có tính toán tại những thứ này thổ địa bên trên làm bất động sản. Bởi vậy, số ít không muốn di chuyển, vậy liền giữ lấy, sau đó hắn toàn bộ hủy đi. Điện nước khí ga loại hình, xin lỗi, người sử dụng quá ít, vào không đủ ra, bất quá, đó là cái nhân tính hóa thế giới. Ta cho ngươi một phần giấy tờ, có thể thanh toán liền tiếp tục, không thể, vậy cũng chỉ có thể tiếc nuối. Thưa kiện, những năm qua này, cách xù tiền tài vận hành dưới, Tasmania bang thống đốc là Westeros gia tộc đẩy ra người phát ngôn. Tasmania bang châu nghị hội đại bộ phận cũng là Westeros gia tộc đẩy ra người phát ngôn. Sau đó hướng phía dưới thẩm thấu, toàn bộ Tasmania lãnh đạo, từ trên xuống dưới, cơ bản đều bị Westeros hệ thống khống chế. Thưa kiện ta có thể để ngươi thắng. Nghĩ quá nhiều, phát động dư luận, xin lỗi, Westeros hệ thống những năm này không ngừng chiếm đoạt chỉnh hợp xuống tới. Mạng lưới, truyền hình, báo chí toàn diện nở hoa, thực lực so với lúc trước địa đầu xà New Cop còn mạnh hơn. Để ngươi làm lông dư luận, đương nhiên, Westeros hệ thống vẫn là rất nhân tính hóa, một số nhỏ hộ bị cưỡng chế. Qua một đoạn thời gian người nguyên thủy sinh hoạt, thực sự chịu không được, muốn dọn ra ngoài, điều kiện vẫn là giống như lúc trước, nếu như ngay tại chỗ lên giá, vậy liền không bàn nữa, còn tiếp tục làm người nguyên thủy đi, dù sao cũng là làm căn cơ bên trong căn cơ tiến hành chế tạo. Simon chiếm đoạt Tasmania bang đất cái động tác cuối cùng không có khả năng quá kịch liệt. Không chỉ có như thế, Westeros hệ thống mấy năm gần đây tại Tasmania bang làm trọng yếu nhất một chuyện khác, cũng là thu mua nhân tâm. Nếu như làm một tòa hoàn toàn hoang đảo, một người đều không có, vậy cũng không được. Toàn bộ Tasmania bang có chừng 500.000 nhân khẩu, chợt nghe xong tựa hồ thật nhiều. Trên thực tế, cùng Trung Quốc một cái bớt diện tích tương đương đất đai, nhân khẩu so sánh chỉ có Trung Quốc bên kia 1%. Bởi vậy cũng số rất may làm, lấy Westeros hệ thống ngay sau đó thực lực, hoàn toàn, cái gì đều không đòi hỏi địa trắng trắng dưỡng phía dưới cái này 500.000 người. Đều không là vấn đề, Simon đương nhiên sẽ không nuôi không người, tăng gạo ân đấu gạo thù, nuôi không, kết quả sẽ chỉ bị yêu cầu càng nhiều. Bất quá, Simon cũng tuyệt đối hào phóng. Những năm gần đây tại Tasmania bang quyên góp xây dựng đại lượng trường học, bệnh viện chờ một chút thiết bị, đồng thời đối Tasmania bang bản địa xí nghiệp cũng tận lực bồi dưỡng. Tổng thể phương châm chính là, cùng Westeros hệ thống càng thân cận, nói trắng ra, càng nghe lời nói, người có thể được đến chỗ tốt thì càng nhiều. Trái lại, đương nhiên thì không có cái gì. Dạng này một phen vận hành xuống tới, thành quả cũng có thể suy ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.